Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, để cho chạy ma tộc tôn chủ. Đối với người bình thường mà nói, một năm thời gian khả năng rất dài, nhưng Lâm Long bọn hắn cảm thấy rất ngắn, bất quá là trong nháy mắt, pháp thuật thi triển. Lúc này không một cổ dị năng lượng bị tầm long điểm huyệt bàn rút ra. Mặt kim đồng hồ lập tức bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng chỉ hướng Lâm Long sau lưng. Nếu không phải lúc ấy Lâm Long nội tâm bạo tạc nổ tung, sớm nhớ tới dùng chiêu này rồi. Cũng may ma tộc thủ lĩnh khí tức còn ở tại chỗ này. Bằng không thì thật sự tìm không thấy ma tộc thủ lĩnh. Lần là tập trung ma tộc tôn chủ khí tức, lần này là ma tộc thủ lĩnh, Lâm Long có phần trăm trăm nắm chắc có thể bắt ở ma tộc thủ lĩnh. Đã tập trung vào ma tộc thủ lĩnh khí tức, lập tức mang theo Lưu Lão cùng gai bay thẳng đến kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng bay đi. Ba người tốc độ rất nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, kiến thức đến Lâm Long bổn sự gai không có chút nào quái. Lần Lâm Long chỉ dùng để chiêu này tìm được ma tộc tôn chủ. Mà Lưu Lão biết đạo Lâm Long bổn sự, càng thêm sẽ không trách rồi. Thân là Mao Sơn truyền nhân, Lâm Long bổn sự rất lớn. Hơn nữa còn là con trai của thánh chủ. Bổn sự xa xa không chỉ điểm này. Lưu Lão trong nội tâm rất rõ ràng. Nếu chỉ có chút bổn sự ấy không phải con trai của thánh chủ. Phải biết rằng, lúc trước thánh chủ vì Lâm Long thế nhưng mà hao phí thật lớn một cái giá lớn. Lợi dụng rất nhiều đại năng giả đưa cho hắn cải tạo thể chất. Sau đó trọng sinh, lúc trước cho Lâm Long cải tạo thể chất người có hắn. Hắn biết nói, Lâm Long nghịch thiên thể chất hiện tại còn không có hoàn toàn cho thấy đến. Gần kề điểm ấy thiên phú, cũng không đáng được thánh chủ cùng nhóm người mình xuất thủ. Hai người đi theo Lâm Long tại thánh vực bốn phía bay loạn. Tựa như không đầu con ruồi một giống như. Thủy Chung tìm không thấy ma tộc thủ lĩnh chỗ. Giống như ma tộc thủ lĩnh một mực tại thánh vực bay loạn. Chưa từng có nghỉ ngơi qua một giống như. Rõ ràng tầm long điểm huyệt bàn chỉ vị trí này. Nhưng là đã đến về sau vị trí lại thay đổi. Lại để cho người bắt đoán không ra. Nếu như không phải ma tộc thủ lĩnh phát hiện bọn hắn, là thằng này dùng thủ đoạn gì, nói dối tầm long điểm huyệt bàn, xem ra phải bắt được thằng này thực không phải dễ dàng như vậy. Lâm Long, chúng ta đều phi lâu như vậy rồi, định đứng lên có hơn phân nửa thánh vực đi à, như thế nào còn không có tìm được ma tộc thủ lĩnh? Thằng này hội sẽ không biết chúng ta tại theo dõi nó. Sau đó một mực không ngừng chạy trốn. Tại lúc này, gai một bên phi, một bên đi vào Lâm Long trước người nói ra. Lâm Long nhíu mày, lập tức dừng bước. Lưu Lão, ngươi thấy thế nào? Minh chủ, ta cảm thấy được nó nên biết chúng ta đã tập trung vào khí tức của nó. Sau đó chờ chúng ta đến thời điểm nó sớm chạy, đạt được vô đại ma năng lực. Lần này nó trước khi cường đại hơn nhiều. Trước khi hắn nhỏ yếu, vô đại ma vô cùng nhiều năng lực nó không dùng được. Bây giờ có thể dùng, tự nhiên có thể phát hiện khí tức bị khóa định, bằng không thì nó không có khả năng khắp thế giới bay loạn. Lưu Lão nói rất đúng, bằng không thì không có khả năng khắp thế giới bay loạn. Phải bắt được thằng này thật đúng là có chút khó khăn. Lưu Lão có biện pháp nào không? Minh chủ, có là có, nhưng dựa theo chúng ta thực lực trước mắt căn bản không có khả năng thi triển đi ra. Cùng ma tộc thủ lĩnh trước khi đồng dạng, không có một thân bổn sự, lại không có thực lực thi triển. Lưu Lão nói ra, Lâm Long, ta ngược lại là có một biện pháp, không biết được hay không được. Một bên gai đột nhiên mở miệng nói nghe một chút, Lâm Long nhìn về phía gai. Thực tế chúng ta không cần đi tìm nó, khiến nó tới tìm chúng ta a. Chúng ta có ma tộc tôn chủ trong tay, đã ma tộc thủ lĩnh muốn tới cứu nó, nói rõ tại nó mắt ma tộc tôn chủ địa vị hay là rất trọng yếu. Nghe gai vừa nói như vậy, Lâm Long lập tức kịp phản ứng. Hiện tại ma tộc còn lại ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ. Ma tộc thủ lĩnh nếu muốn khôi phục ma tộc, không có ma tộc tôn chủ là tuyệt đối không được. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn xem lưỡng có người nói. Đi, chúng ta trở về. Lập tức, ba người trực tiếp bay trở về Man Hoang Thành. Sau đó trở về Thiên Lao Chi. Chứng kiến bị hàn băng khóa sắt gắt gao vây khốn ma tộc tôn chủ. Một đời tôn chủ, biến thành hiện tại nơi này bộ dáng. Nếu nói cho người khác biết, người khác đoán chừng đều sẽ không tin tưởng a. Giờ phút này ma tộc tôn chủ, ở đâu còn một điều tôn chủ bộ dạng, giống như một cái bị thụ cực hình phạm nhân một giống như. Tóc tai bù xù, có chút chật vật, hấp hối bộ dạng, giống như tùy thời sẽ chết đi. Ma tôn, đã lâu không gặp, để cho ta cái gì là tưởng niệm. Lâm Long đi vào ma tộc tôn chủ trước mặt, ý cười đầy mặt nói. Ma tộc tôn chủ nghe được Lâm Long thanh âm, mở hai mắt ra nhàn nhạt nhìn Lâm Long một mắt, sau đó lại bế, thản nhiên nói, muốn giết giết, không giết cút. Ma tôn chủ, còn sống không thật là tốt sao? Tại sao phải ta giết ngươi? Lần này ta tới là thả ngươi. Thả ta? Ma tộc tôn chủ mãnh liệt mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin, bị Lâm Long bắt lấy, nó không muốn lấy phải sống đi ra ngoài, không nghĩ tới Lâm Long vậy mà nói thả nó, cái này lại để cho ma tộc tôn chủ cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong. Lúc này cười nhạt một tiếng nói, ha ha, Lâm Long, ta có thể không tin ngươi hội hảo tâm như vậy buông tha ta. Ta cho ngươi biết, ở chỗ này ta ở vô cùng thói quen, ta còn không đi, không đi đúng không? Có ý tứ, ở trước mặt ta chơi chiêu này, cơ hội chỉ có một lần, đi hay là không đi? Chỉ cấp ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Lâm Long nhìn xem ma tộc tôn chủ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Thân một cổ sát khí không tự chủ được bay lên, lại để cho ma tộc tôn chủ nhíu mày. Nó cảm giác muốn là mình không đi, Lâm Long tuyệt đối sẽ giết nó. Nhưng càng như vậy, ma tộc tôn chủ vượt cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong. Có thể không đi là chết, cái này khiến nó thật khó khăn. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Nghĩ nghĩ, ma tộc tôn chủ mở miệng nói, tốt, ta đi. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, ma tộc chỉ còn lại có nó cùng ma tộc thủ lĩnh. Muốn nói Lâm Long là vì đối phó ma tộc thủ lĩnh, nó cảm thấy có lẽ không thể nào. Ma tộc thủ lĩnh bị thương thảm trọng, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện. Đã như vậy, nó còn có cái gì phải sợ? Không đi là chết, đi mà nói khả năng không chết. Nói không chừng Lâm Long thực thả chính mình. Rất tốt, thả nó. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó đối với một bên trông giữ ma tộc tôn chủ hai gã siêu thiên sư 99 trọng cường giả nói ra. Hai người không hỏi nguyên nhân, nhẹ gật đầu, sau đó đem ma tộc tôn chủ đem thả rồi. Ma tộc tôn chủ thật sâu mắt nhìn Lâm Long, lập tức nói ra, Lâm Long, ta sẽ không tạ ngươi, chỉ cần ta có bản lĩnh, tuyệt đối sẽ tới tìm ngươi báo thù. Hừ, nói xong, ma tộc tôn chủ thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đi, cùng nó, cái muốn đi theo nó, không lo ma tộc thủ lĩnh không hiện ra. Lâm Long nhìn xem gai cùng Lưu Lão nói ra, lập tức ba người theo sát phía sau. Ma tộc tôn chủ không biết, nó giờ phút này đã bị theo dõi, còn ngốc thân thể cho rằng Lâm Long thật sự thả nó. Nó bay thẳng đến một tòa không người núi lớn chạy tới. Sau đó bắt đầu vận chuyển lượt ma khí. Ma khí một vận chuyển, ma tộc tôn chủ cùng thay đổi một người giống như được. Lại khôi phục đến trước khi cái kia phó khí thế 10 phần bộ dáng. Trước khi bị Lâm Long bắt lấy thời điểm là vì nó ma khí bị phong ấn. Lâm Long lại để cho người tại buông ra nó thời điểm giải trừ phong ấn. Hiện tại tự nhiên có thể vận chuyển tự nhiên. Sau đó ma tộc tôn chủ nghĩ nghĩ, hai tay kết liễu cái thủ ấn, thi triển ma khí tại không vung lên, cuối cùng vắng vẻ khởi gợn sóng. Hiện ra ma tộc thủ lĩnh khuôn mặt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.